Kình Thiên Kiếm Đế, chương 821, ta nghĩ để ngươi vì ta luyện một lò đan, canh thứ 3. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đan đạo viện viện trưởng tên là Lô Thanh Vũ chính là thần tích lĩnh bên trên một vị duy nhất bát phẩm luyện đan sư, đồng thời hắn tu vi cũng là cao thâm mạt chắc, chính là đan đạo viện bên trong đệ nhất cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lô Thanh Vũ xuất hiện sau, nhưng Lâm Bạch áp lực giảm một chút. Đan đạo viện trưởng lão vội vàng nói, viện trưởng đại nhân, tiểu tử này tại đan đạo viện trong đạo trường quấy rối, nói năng bậy bạ loạn ngữ, mở miệng bất thiện chửi bới dược kinh, làm thấp đi đan đạo viện, bọn ta đang muốn đưa hắn cầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Vân Khuê cũng là nói đạo, không sai, mời viện trưởng đại nhân minh giám, Lô Thanh Vũ từ tốn nói. Hắn không có nói sai, cửu mệnh thảo cùng bàn long căn dược lý thật là như hắn nói tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, nghe thấy Lô Thanh Vũ câu nói này, nhất thời toàn trường kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ có 20 vạn võ giả đều bị sợ đến trợn mắt hốc mồm. Ngay cả đan đạo viện trưởng lão và Cửu Vân Khuê đều là vẻ mặt giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh cũng là bị dọa đến hai mắt đăm đăm. Lô Thanh Vũ thân là đan đạo viện viện trưởng, lúc này vì Lâm Bạch vừa rồi lời nói chứng minh, vậy thì đồng nghĩa với là đang nói đan đạo viện dược kinh có sai lầm. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, các ngươi đan đạo viện viện trưởng đều nói ta không sai, ngươi còn cảm thấy ta là nói bậy sao? Lâm Bạch mỉm cười nói. Cổ Thanh phục hồi tinh thần lại vấn đạo. Sư phụ kia, vì sao dược kinh bên trên ghi chép là? Copy nội dung từ truyện 88. Lô Thanh Vũ nói rằng. Chính như vừa rồi vị tiểu hữu này nói, tự nhiên cực hàn chi địa khó tìm, vì vậy rất nhiều linh dược đều là đan đạo viện bên trong tự chủ đào tạo mà ra. Bởi vì bồi dưỡng ra tới linh dược cùng tự nhiên linh dược ở giữa cũng không có khác nhau quá nhiều, cho nên dược kinh trên viết chính là đào tạo linh dược biện pháp, cũng không phải là linh dược sinh trưởng tập tính. Copy nội dung từ truyện 88. Thế cho nên nhiều năm sau khi trừ ta ra, bây giờ đan đạo viện bên trong có rất ít người còn biết chân chính cửu mệnh thảo cùng bàn long căn sinh trưởng tập tính. Lô Thanh Vũ nhàn nhạt nói đến, copy nội dung từ truyện 88, toàn trường 20 vạn võ giả há hốc mồm, Cửu Vân Khuê ngốc, copy nội dung từ truyện 88, đan đạo viện trưởng lão ngốc, Cổ Thanh cũng là hai mắt há hốc mồm, copy nội dung từ truyện 88, cái kia không có tiếng tăm gì mao đầu tiểu tử, nói lại là thật. Lô Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch hiền lành cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên có thể biết được bàn long căn cùng cửu mệnh thảo dược lý thực sự không đơn giản, ngươi sư thừa phương nào. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, hạng người vô danh, Lô Thanh Vũ cười nói. Ngươi có như thế cao sâu dược lý kinh nghiệm, hội có thể là một cái hạng người vô danh sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mỉm cười, tại hạ kiếm đạo viện đệ tử Lâm Bạch 3 ngày trước đó mới vừa bái nhập thần tích lĩnh. Lô Thanh Vũ cao mày nói đạo, đã ngươi có như thế cao thâm đan đạo tạo nghệ, vì sao ngươi không tuyển chọn bái nhập đan đạo viện ngược lại muốn đi kiếm đạo viện đâu? Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói rằng, lúc đó đan đạo viện trưởng lão cũng thua ta nha, copy nội dung từ truyện 88, Lô Thanh Vũ sững sờ, vẻ mặt không vui hô. Năm nay phụ trách đan đạo viện thu đồ đệ vị trưởng lão kia. Lô Thanh Vũ nhanh chóng quyết đoán, lập tức đã nói câu nói này. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức từ hàng thứ nhất đan đạo viện trưởng lão bên trong cực nhanh đi tới một cái đầu đầy mồ hôi, thần sắc bối rối lão giả. Hồi bẩm viện trưởng đại nhân, là tại hạ, Lô Thanh Vũ quay đầu vừa nhìn, lạnh giọng nói rằng. Quách Vũ, đây là chuyện như thế nào? Vì sao đan đạo viện không có thu hắn làm đệ tử? Copy nội dung từ truyện 88, cái này gọi là Quách Vũ trưởng lão, chính là trước đó tại Thiên Dung Thành bên trong phụ trách vì đan đạo viện thu đồ đệ trưởng lão. Nghe thấy Lô Thanh Vũ thanh âm băng lãnh, Quách Vũ toàn thân phát lạnh, cư nhiên lạnh run đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vội vàng nói, thật cũng không trách Quách Vũ tiền bối, tại hạ cũng không phải là một vị luyện đan sư, mà là một vị kiếm tu, lựa chọn kiếm đạo viện cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Lô Thanh Vũ nghe thấy Lâm Bạch lời nói, nhất thời lạnh lùng nói. Kiếm đạo viện hừ hừ, cả ngày cầm kiếm đánh đánh giết giết, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có, cái kia có ta đan đạo viện lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88, không bằng ngươi thoát ly kiếm đạo viện, bái nhập đan đạo viện a, lấy ngươi đối dược lý nhận thức, chờ ngươi bái nhập đan đạo viện sau khi ta sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Lâm Bạch vừa nghe Lô Thanh Vũ lời này, nhất thời trong lòng cười khổ. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên a, thần tích lĩnh chín viện ở giữa, không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy hòa bình. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó Độc Cô Vân tại Danh Kiếm Sơn Trang, nhìn thấy Lâm Bạch xuất ra ba khối thư mời thời điểm, liền từng cái làm thấp đi hắn ba viện. Mà Hồng Tố ban đầu ở Thần Võ Quốc Đế Đô bên trong thời điểm, cũng là hơi hơi phẫn nộ nói một câu. Lại để cho Sồ Long Viện giành trước, trong lời nói, rất nhiều bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88, mà giờ khắc này Lô Thanh Vũ càng là trực tiếp miệt thị nói, kiếm đạo viện có cái gì tốt, đánh đánh giết giết, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Lời này thật là tràn ngập miệt thị. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đan đạo viện đạo tràng bên trong cũng có không ít kiếm đạo viện đệ tử, nghe thấy Lô Thanh Vũ lời này, trên mặt đều là lộ ra một chút tức giận, nhưng cuối cùng cũng là giận mà không dám nói gì. Lâm Bạch khẽ cười nói, tự lựa chọn nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lô Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, thôi được, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy lão phu liền không miễn cưỡng ngươi. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, viện trưởng đại nhân, trên thực tế Lâm Mỗ tới đan đạo viện là có một chuyện muốn nhờ Cổ Thanh cô nương, có thể hay không nhường ta ở lại đan đạo viện mấy ngày. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch là vì nàng mà đến, nhất thời hai mắt sáng ngời, hơi hơi hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch. Mà Cửu Vân Khuê nghe thấy lời này, thì là vẻ mặt sát khí. Copy nội dung từ truyện 88, Lô Thanh Vũ vấn đạo, ngươi cần làm chuyện gì? Lâm Bạch cười nói, ta nghĩ mời Cổ Thanh cô nương vì ta luyện chế một viên đan dược. Copy nội dung từ truyện 88, thì ra là thế, Lô Thanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Cửu Vân Khuê đột nhiên lớn tiếng nói rằng, góc truyện audio.com, Cổ Thanh cô nương thân là đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử, há có thể là tùy ý có thể vì ngươi luyện chế đan dược. Huống hồ, ngươi biết võ giả tầm thường mời đan đạo viện luyện đan sư luyện chế một viên đan dược phải bỏ ra nhiều ít tích phân. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi muốn mời Cổ Thanh cô nương vì ngươi luyện chế ít nhất phải chuẩn bị 5.000 tích phân, bằng không lời nói, Cổ Thanh cô nương là không có khả năng vì ngươi luyện đan. 5.000 tích phân, ngươi có không? Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Vân Khuê nói ra lời này, hiển nhiên là không muốn để cho Lâm Bạch cùng Cổ Thanh đi được quá gần, liền muốn dọa lui Lâm Bạch. Lô Thanh Vũ cũng gật đầu nói, tiểu hữu, luyện đan nguyên bổn chính là ta đan đạo viện sinh tồn căn bản, mỗi lần luyện đan muốn thu lấy tích phân, cũng là đan đạo viện văn bản rõ ràng quy định, còn như thu nhiều ít, ngươi có thể cùng Cổ Thanh nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lâm Bạch cười nói, tại hạ minh bạch, luyện đan sư lấy thuật luyện đan vì ăn gia hỏa, thu tiền thuê cũng là chuyện đương nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Vân Khuê lạnh giọng nói rằng, nhìn ngươi một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, ngươi có thể cầm ra được 5.000 tích phân sao? Lâm Bạch mỉm cười, Lâm Bạch bây giờ trên người còn có 5.221 tích phân. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong có 5.121 tích phân là Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn Mạch ở bên trong lấy được thông quan lệnh bài hối đoái mà thành. Mà còn có 100 tích phân là Lâm Bạch thu được năm nay thần tích lĩnh khảo hạch tên thứ nhất ban tặng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 5.221 tích phân, Lâm Bạch đều định tới mua bổ thiên đan linh dược. Bổ thiên đan linh dược, Lâm Bạch cũng không có nắm chắc có thể sử dụng cái này hơn 5.000 tích phân mua đến, bây giờ cái kia có hắn tiền nhàn rỗi trả Cổ Thanh tiền luyện đan dùng a. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, cười nói, tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thật là không có 5.000 tích phân. Cửu Vân Khuê ha ha cười to một tiếng. Đã ngươi không có 5.000 tích phân, vậy cũng chớ tới phiền Cổ Thanh cô nương, nàng là sẽ không vì ngươi luyện đan. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Vân Khuê, đừng vội dự định ta mặc dù không có 5.000 tích phân, nhưng ta có thể dùng cái khác đồ vật đem đổi lấy. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, copy nội dung từ truyện 88, Cổ Thanh nghe đến đó, vấn đạo, vị bằng hữu này, ngươi định dùng cái gì đồ vật đem đổi lấy? Lâm Bạch cười nói, nếu ngươi bằng lòng vì ta luyện chế một lò đan dược, mặc kệ kết quả là hay không thành đan, ta đều sẽ dạy ngươi như thế nào luyện chế nhân hoàng đan. Copy nội dung từ truyện 88, làm như thế trao đổi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch đối Cổ Thanh nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, không chỉ là Cổ Thanh hai mắt khiếp sợ, ngay cả Lô Thanh Vũ trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lô Thanh Vũ cấp thiết vấn đạo, người có nắm chắc luyện chế ra nhân hoàng đan, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, nắm chắc, t, copy nội dung từ truyện 88. Lô Thanh Vũ nghe thấy Lâm Bạch tự tin như vậy hồi đáp, nhất thời hít sâu một hơi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.